Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 178, chương 179, Đường Tam. Chẳng lẽ ta liền nên mệnh tiện như tờ giấy? Vậy ngươi nói, Đường Tam tinh hồng lấy hai mắt, giận dữ hét, tất cả mọi người bị hai người khí thế bức bách. Giờ phút này, Tiểu Cửu cùng Đường Tam tựa như là sẽ phải núi lửa bộc phát, chạm thử, có lẽ cũng là long trời lở đất. 12 năm trước, mẫu thân ngươi Lam Ngân Hoàng thân phận bại lộ, bị Võ Hồn Điện truy sát, mà Hạo Thiên Tông thấy chết không cứu, bọn họ chạy trốn tới chúng ta thôn, ta phụ mẫu thôn dân chứa chấp bọn họ, cũng trợ giúp bọn họ đỡ đẻ, sinh hạ ngươi, đón lấy, giáo hoàng đột kích. Mẫu thân ngươi hiến tế, Đường Hạo lấy 100.000 năm hồn hoàn uy lực nổ vòng. Trọng thương giáo hoàng bị thua, giận chó đánh mèo ta phụ mẫu thôn dân. Hạ lệnh đồ thôn, mà ta cũng là duy nhất người sống sót. Tiểu Cửu mà nói làm cho tất cả mọi người động dung. Nguyên lai, Đường Hạo thu dưỡng Tiểu Cửu, còn có một đoạn như vậy chuyện cũ. Như vậy Đường Hạo thì thiếu Tiểu Cửu, đây là không thể nghi ngờ. Thế nhưng là Đường Hạo hắn lại không nghĩ thay ta phụ mẫu báo thù, cũng không có tính toán bồi dưỡng ta trở thành hồn sư, cũng không có dạy ta bất luận cái gì tu luyện chi pháp. Tại cái này Đấu La Đại Lục, lấy lực lượng vi tôn, ngươi cảm thấy Đường Hạo phải chăng xứng đáng ta phụ mẫu? Phải chăng có thể xưng là đối xử tử tế cùng ta? Tiểu Cửu níu lấy Đường Tam cổ, giận dữ hét. Đường Tam nhướng mày, kiếp trước tại Đường Môn, giang hồ nhi nữ ơn nặng nhất nghĩa. Đường Hạo chỉ có lực lượng cường đại, lại không dạy Tiểu Cửu. Cái này không nên. Nhìn thấy Đường Tam không nói lời nào, Tiểu Cửu vừa tiếp tục nói. Tại Nặc Đinh Thành, thân phận của ta bại lộ, nhiều lần thân hãm hiểm cảnh, mà Đường Hạo rõ ràng ngay tại, lại một mực lãnh huyết đứng ngoài quan sát. Việc này Phất Lan Đức liền có thể làm chứng. Đường Tam trong lòng giật mình, nhìn về phía Phất Lan Đức. Hắn không tin mình ba ba lại là dạng này. Phất Lan Đức gật đầu nói, đúng, Nặc Đinh Thành chủ phủ nhất chiến, Đường Hạo vẫn luôn tại. Nhưng mặc cho bằng Tiểu Cửu như thế nào nguy hiểm, cũng không từng xuất thủ. Giờ khắc này, mọi người ánh mắt thay đổi. Chẳng lẽ, Đường Hạo muốn dùng con nuôi hấp dẫn Võ Hồn Điện chú ý? Ta xem là cất phần tâm tư này, là cá nhân, đều có thể nghĩ đến Đường Hạo tính toán điều gì. Đường Tam trong lòng hơi động, Tiểu Cửu làm việc khoa trương, thân phận sớm muộn bại lộ. Đường Hạo trong lòng là không cất thuận nước đẩy thuyền ý nghĩ. Cái này cũng chưa chắc không thể. Có lẽ tại Đường Hạo trong lòng, Tiểu Cửu dạng này người căn bản là sống không được bao lâu. Như vậy, Đường Hạo sợ liên lụy Hạo Thiên Tông, liên lụy con ruột Đường Tam, từ bỏ Tiểu Cửu có lẽ thật là một cái lựa chọn rất tốt. Lấy Đường Tam IQ, chỗ nào còn đoán không được Đường Hạo ngay lúc đó tâm tính. Làm Đường Hạo cho rằng sự tình đã chuyển biến xấu đến không thể không lựa chọn lúc. Một bên là thân tử, một bên là con nuôi. Lựa chọn như thế nào đã không cần nói cũng biết. Người liền không khả năng không có tư tâm. Nhìn thấy Đường Tam không nói lời nào, Tiểu Cửu ha ha cười nói. Làm Điện Bá Vương Long Tông cướp đoạt ta hồn cốt, Đường Hạo chẳng quan tâm, thì liền lão sư đều nhìn không được. Hắn mới hồn tôn cấp bậc, liền bồi ta đi tông môn lấy lại công đạo. Nếu như ngươi là ta, ngươi làm như thế nào? Quốc Đấu La muốn giết ta, mà Đường Hạo vậy mà vì không cho Hạo Thiên Tông tại hỏa liên lụy tông môn, liền cố ý thả đi một cái tùy thời muốn giết ta phong hào Đấu La. Mà ngươi thì sao? Chỉ là đang thi lúc, bị Triệu Vô Cực ngộ thương, hắn thì dẫn theo Hạo Thiên Trùy, đem Triệu Vô Cực đánh mặt mũi bầm dập. Nếu như ngươi là ta, ngươi lại nên làm như thế nào? Hạo Thiên Tông thất trưởng lão, Liệt Dương đấu la, trước đến tập kích ta. Lúc ấy ngươi cũng ở tại chỗ, ngươi cũng nhìn được hắn bá đạo ngang ngược. Thế nhưng là, coi ta muốn giết thất trưởng lão lúc, Đường Hạo lại muốn ta xem ở hắn đối ta dưỡng dục tri ân phía trên, để cho ta buông tha thất trưởng lão. Ngươi muốn là ta, tâm của ngươi, sẽ không đau sao? Buồn cười nhất chính là, ta dẫn Đường Hạo đi tinh đấu đại xâm lâm. Hắn rõ ràng có thể nổ vòng đào tẩu, tuy nhiên lại muốn bỏ mình, cũng phải giúp Hạo Thiên Tông diệt trừ ta cái này tai họa ngầm. Chẳng lẽ ta bình dân chi tử, liền nên cho các ngươi đại tông môn làm trâu làm ngựa, để cho các ngươi muốn gì cứ lấy? Chẳng lẽ tất cả chính nghĩa đạo lý đều từ các ngươi nói dẹp kêu tròn? Chẳng lẽ ta liền nên mệnh tiện như tờ giấy, mặc cho các ngươi quyền sinh sát trong tay? Đường Tam, ngươi nói cho ta biết, Đường Hạo có nên giết hay không? Ta cùng Đường Hạo, đến tột cùng ai đúng ai sai? Tiểu Cửu khan cả giọng, hai mắt huyết hồng, người nào không nguyện ý phụ từ tử hiếu, người nào không nguyện ý ôn nhu như thủy, thế nhưng là băng lãnh đao lần lượt tại cắt tim của hắn. Hắn là người, hắn cũng biết đau. Đường Hạo từng là hắn người thân nhất, người thân nhất thương tổn mới sâu nhất, thương yêu nhất, bởi vì người chắc là sẽ không đối người bên cạnh bố trí phòng vệ. Chu Trúc Thanh khóc, nàng bưng bít lấy môi đỏ, nước mắt không cầm được chảy xuống. Chỉ có nàng mới lớn nhất hiểu, thân nhân ở giữa, loại kia lạnh lùng cùng thương tổn, đau người là cỡ nào khắc cốt ghi tâm. Nàng bị tỷ tỷ Chu Trúc Vân lần lượt chèn ép ám sát, loại kia đau để cho nàng cảm giác mỗi một giây hô hấp đều là băng lãnh. Cửu ca, Tiểu Vũ ôm lấy Tiểu Cửu cánh tay, nàng cảm giác Cửu ca thật đáng thương. Tại hắn vui cười chơi đùa bề ngoài dưới, cất giấu một khỏa vết thương chồng chất tâm. Tiểu Cửu thân thủ dùng băng chi lực ngưng tụ ra một thanh băng đao, trở tay đưa cho Đường Tam. Nếu như ngươi cảm thấy ta đáng chết, ngươi liền giết ta. Băng đao thấu xương băng hàn, để Đường Tam tâm lạnh không có một chút nhiệt độ. Giết hắn, giết hắn. Đường Long rốt cục kìm nén không được, không để ý Đường Nguyệt Hoa ngăn cản, tinh hồng hai mắt hướng về Đường Tam nộ hống. Đường Tam tay tại dốc hết ra, hắn cảm giác não tử rất loạn, vì sao lại biến thành hôm nay dạng này? Đường Tam cảm giác tâm tình của mình tại bạo phát biên giới. Trong lòng của hắn có loại hủy diệt hết thảy ý nghĩ. Lúc này thời điểm, một cái thon dài tay khoác lên Đường Tam trên bờ vai. Từng đạo kỳ dị lực lượng khuếch tán, trong nháy mắt thì làm yên lòng Đường Tam nội tâm sát ý, để tim của hắn một lần nữa tỉnh táo lại. Tiểu Cửu hơi nheo mắt lại, đây là lực lượng lĩnh vực. Đường Nguyệt Hoa mở ra quý tộc viên hoàn lĩnh vực, có thể để nội tâm của người bình tĩnh lại. Tiểu Tam, ta là thân cô cô của ngươi. Đường Nguyệt Hoa, ta hy vọng ngươi có thể theo bản tâm làm ra lựa chọn, mà không phải bị cừu hận che đôi mắt. Đường Nguyệt Hoa mà nói như là một uông thanh tuyền. Đường Tam rốt cục bị lực lượng lĩnh vực gột rửa trong lòng cực đoan tâm tình. Hít một hơi thật sâu, hai mắt khôi phục lý tính. Đối với Tiểu Cửu nói, là ba ba trước có lỗi với ngươi phụ mẫu, có lỗi với ngươi, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Cho nên, ngươi không sai, cứ việc Đường Tam rất yêu phụ thân, nhưng đúng thì là đúng, sai cũng là sai. Đường Hạo lấy oán báo ân, Đường Tam không cách nào đồng ý, muốn là thả ở kiếp trước Đường Môn, Đường Hạo dạng này vong ân phụ nghĩa liền sẽ bị ba đao động sáu, bị thế nhân dùng ngòi bút làm vũ khí. Giờ khắc này, Mộng Thần Cơ bọn người đều tán thưởng gật đầu. Dưới loại tình huống này, Đường Tam còn có thể bình tĩnh như vậy lý tính, dám làm dám chịu, để bọn hắn thấy được đường tam nhân tính bên trong hào quang. Tiểu Cửu cười, cười to không thôi, cảm ơn ngươi, tam ca, có thể trả ta một cái công đạo, còn ta phụ mẫu một cái công đạo, đưa ta mấy trăm chết oan thôn dân một cái công đạo. Để bọn hắn có thể mỉm cười chín suối. Nói, Tiểu Cửu hướng về đường tam làm một lễ thật sâu. Tiểu Cửu hành động này, để mọi người lần nữa động dung, dường như nhận thức lại Tiểu Cửu. Đường Long gương mặt không cam lòng, hắn thật vất vả để huynh đệ bất hòa, hắn chả chờ mong lấy hai người rút đao khiêu chiến đâu. Chỉ đường tam cả giận nói, muốn không phải Tiểu Cửu tên xúc sinh này cho Hạo Thiên Tông tại họa, chúng ta làm sao lại giết hắn? Hạo thúc làm sao lại chết oan? Tiểu Cửu sinh là Hạo Thiên Tông người, chết là Hạo Thiên Tông quỷ. Tông môn làm hết thảy đều là đúng, Hạo thúc làm hết thảy cũng đều là đúng. Đường Tam, ngươi sao có thể giúp tên xúc sinh này nói chuyện đâu? Ba, Đường Long vẫn chưa nói xong, liền bị một cái trùng điệp cái tát cho quất bay, mà đánh người người lại là Đường Tam. Cái này ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Đường Tam ánh mắt lãnh lệ, tức giận hét lên, các ngươi Hạo Thiên Tông còn có mặt mũi nói, năm đó ta phụ mẫu bị đuổi giết thời điểm, các ngươi ở đâu? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.